Percy Jackson tập 4.5, Hồ sơ Á thần. Chương 5, Góc truyện audio.com. ANNABETS. Phỏng vấn ANNABETS, con gái của nữ thần Athena. Nếu cô được chọn để thiết kế một công trình kiến trúc mới cho trại con lai, nó sẽ như thế nào? Annabeth, tôi rất vui khi được hỏi câu như thế. Chúng tôi thật sự cần một đền thờ. Chúng tôi, những đứa con của các vị thần Hy Lạp, và chúng tôi không có lấy một đài kỷ niệm dành cho cha mẹ chúng tôi. Tôi sẽ xây nó trên đồi ở phía nam đồi con lai. Và tôi sẽ thiết kế nó sao cho mỗi sáng ánh mặt trời đang lên sẽ chiếu xuyên qua các cánh cửa sổ và tạo thành các biểu tượng khác nhau của các vị thần. Trên sàn nhà, như ngày này là biểu tượng đại bàng, ngày kế tiếp là hình con cú. Nó sẽ có tượng của tất cả các vị thần. Dĩ nhiên, một các lò than bằng vàng để đốt các lễ vật. Tôi sẽ thiết kế nó hoàn toàn mang tính âm học, như sảnh Carnegie. Vì thế chúng tôi có thể có những buổi biểu diễn đàn lia và sáo sậy ở đó. Tôi có thể nói liên tục, nhưng bạn chắc chắn đã nắm rõ được vấn đề. Bác Kiron nói rằng chúng tôi sẽ phải bán triệu xe tải dâu tây để trả cho một dự án như thế. Nhưng tôi nghĩ nó cũng xứng đáng. Ngoài mẹ mình, vị nam thần hay nữ thần nào cô nghĩ là thông thái nhất trong hội đồng Olympus? Annabeth, ôi, để tôi nghĩ xem, vấn đề là, các vị thần trên đỉnh Olympus chẳng phải đều được biết đến vì sự thông thái. Và tôi đề cập điều đó với sự tôn kính lớn nhất có thể. Thần rất thông thái theo cách của ông ấy. Ý tôi là ông ấy đã giữ cho cả gia đình bên nhau trong 4.000 năm. Và điều đó thật không dễ dàng gì. Thần Hermes thông minh, trước đây ông ấy từng lừa lấy gia súc của thần Apollo. Và thần Apollo cũng rất giỏi. Tôi cũng luôn ngưỡng mộ nữ thần Artemis. Cô ấy không phá vỡ niềm tin của chính mình. Cô ấy chỉ làm điều của riêng mình và không tranh cãi nhiều với các vị thần khác trong hội đồng. Cô ấy dành thời gian ở thế giới loài người nhiều hơn bất cứ vị thần nào. Vì thế cô ấy hiểu được mọi chuyện đang xảy ra. Tuy nhiên, cô ấy không hiểu về các chàng trai cho lắm, nhưng tôi nghĩ rằng không ai lại hoàn hảo cả. Trong tất cả những người bạn ở trại con lai, ai là người mà cô muốn sát cánh bên trong một trận chiến? Annabeth O'Percy, không tranh luận, ý tôi là, chắc chắn cậu ấy có thể gây khó chịu, nhưng cậu ấy đáng tin cậy. Cậu ấy dũng cảm và cậu ấy là một chiến binh chân chính. Thông thường, nếu tôi nói cậu ấy phải làm gì, cậu ấy sẽ giành chiến thắng trong cuộc chiến. Cô luôn gọi Percy là óc tảo biển hết lần này đến lần khác. Tính cách khó chịu nhất của cậu ấy là gì? Annabeth, tôi không gọi cậu ấy như thế vì cậu ấy quá thông minh. Phải không? Ý tôi là cậu ấy không ngu ngốc. Thật ra cậu ấy khá thông minh, nhưng đôi khi cậu ấy hành động hơi ngu ngốc. Tôi tự hỏi liệu cậu ấy làm thế chỉ để chọc tức tôi thôi phải không? Anh chàng đó có rất nhiều điều. Cậu ấy dũng cảm, cậu ấy có óc hài hước, cậu ấy bảnh trai, nhưng không được nói với cậu ấy những điều tôi đã nói nhé. Tôi đang ở đâu thế này? Ồ được rồi, cậu ấy có nhiều điều để nói. Nhưng cậu ấy thật, chậm hiểu, chỉ lời nói thôi. Ý tôi là cậu ấy không nhìn thấy những việc thực sự rõ ràng. Như cách mọi người cảm nhận, ngay cả khi bạn cho cậu ấy những gợi ý rõ rành rành. Cái gì? Không, tôi không nói về bất cứ ai hay bất cứ điều gì cụ thể. Tôi chỉ đưa ra những lời tuyên bố chung chung. Tại sao mọi người luôn nghĩ? Quên đi, Grover, phỏng vấn Grover Underwood thần rừng. Bài hát được chơi bằng sáo sậy yêu thích của cậu là bài gì? Grover, được rồi. Việc này hơi xấu hổ một chút. Một lần, tôi có được lời yêu cầu từ một con chuột nước muốn nghe bài tình yêu chuột nước. Tôi đã học nó, và tôi phải thừa nhận rằng tôi thực sự thích chơi nó. Thành thật mà nói, nó không còn dành cho loài chuột nước nữa. Đó là một câu chuyện tình yêu ngọt ngào. Tôi khóc sướt mướt mỗi khi tôi chơi nó. Percy cũng thế, nhưng tôi nghĩ rằng vì cậu ấy đang cười tôi. Ai là người mà cậu hoàn toàn không muốn gặp trong một con hẻm tối đen, một Cyclops hay một ngài D đang giận dữ? Grover, bla, Ha, ha, hỏi kiểu gì thế này? Được rồi, tôi thích gặp ngài D hơn. Rõ ràng thế, vì ông ấy thật, dễ thương, đúng thế đấy, ông ấy thật tử tế và tốt bụng với tất cả thần rừng bọn tôi. Tất cả chúng tôi đều yêu mến ông ấy. Và tôi không nói thế vì ông ấy luôn lắng nghe, và ông ấy sẽ làm nổ tung tôi ra thành từng mảnh nhỏ nếu tôi nói điều gì khác biệt. Theo cậu, địa điểm thiên nhiên nào đẹp nhất trên toàn nước Mỹ? Grover, thật tuyệt khi vẫn còn có rất nhiều điểm đến xinh đẹp. Nhưng tôi thích Lake Placid ở ngoại ô New York, rất đẹp, đặc biệt vào một ngày mùa đông, và các nữ thần rừng ở đó wow. Ồ, đợi đã, liệu bạn có thể lược bỏ phần vừa rồi không? Cây bách xù sẽ giết tôi mất. Những chiếc hộp thiếc có thực sự ngon không? Grover, người bà dê của tôi thường nói. Hai hộp mỗi ngày sẽ xua đuổi được quái vật. Có rất nhiều chất khoáng. Rất tốt cho răng, và chất liệu rất ngon. Thật sự đó, có cái gì mà không thích nó cơ chứ? Tôi không thể giúp điều đó nếu răng người không được cấu tạo dành cho những bữa ăn nặng. Cách chương.